Hai cái tên này đều là nàng ấy đặt cả. Đây là tỷ tỷ đặt sao? Kiều công chúa nghe thế thì không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong tấu chương của quan viên chỉ nói đến việc thuyền bọc thép và Hải Dương được đặt tên, chứ không nhắc đến chi tiết câu chuyện. Không phải là vị quan đó sơ sót, mà là khi đặt tên, anh ta không có mặt ở đó. Không biết nguyên do, anh ta chỉ biết là thuyền bọc thép và Hải Dương được đặt tên. Theo bản năng, anh ta cho rằng đây là Kim Phi đặt tên. Kỳ thật không chỉ quan viên Đông Hải nghĩ thế, mà ngay cả Tiểu Ngọc, Thiết Thế Hâm và Kiều công chúa khi nhìn tấu chương cũng đều nghĩ vậy. Bởi vì ở bọn họ nghĩ chỉ có Kim Phi mới có tư cách này. Giờ Kiều công chúa mới biết, thì ra tên được đặt bởi quan Hạ Nhi. Mình vừa cảm ơn sai người rồi. Nghĩ thế, Kiều công chúa nhìn quan Hạ Nhi, ánh mắt cũng thêm phần cảm kích và khâm phục. Đời trước của Kim Phi đã có người chia nhu cầu của loài người làm 5 bậc, lần lượt từ dưới lên là nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã giao, nhu cầu tôn trọng và nhu cầu tự khẳng định. Ý tưởng đại khái là nhu cầu căn bản nhất của một con người, quan trọng hàng đầu là ấm no để sống, sau đó mới là nhu cầu về an toàn. Khi vấn đề ăn no mặc ấm, vấn đề an toàn cũng được giải quyết thì người sẽ có nhu cầu cao hơn. Ví dụ như kết bạn với càng nhiều người, càng được nhiều người tôn trọng, cuối cùng chính là tự khẳng định. Với địa vị hiện tại của quan Hạ Nhi mà nói, nhu cầu ăn no mặc ấm và an toàn không còn là vấn đề nữa. Cô cũng đã đạt được sự tôn trọng của rất nhiều người, hoàn thành được 3-4 nhu cầu trong 5 loại. Giờ cô chỉ còn lại nhu cầu tự khẳng định. Đây cũng là điều mà Kiều Phi và Kiều công chúa đang theo đuổi. Bọn họ giờ không thiếu ăn uống, có lực lượng vũ trang mạnh mẽ để tự bảo vệ mình, không cần lo lắng vấn đề an toàn, cũng đã nắm quyền cao nhất rồi. Hiện tại, bọn họ đang theo đuổi việc tự khẳng định. Kiều Phi không thể chấp nhận được việc người dân đổi con cho nhau ăn và việc người chết đói khắp nơi. Cho nên, mục tiêu của y là làm cho cuộc sống của người dân càng ngày càng tốt, đừng xuất hiện nhiều thảm kịch nhân gian như vậy nữa. Mục tiêu của Kiều công chúa lại là làm cho Kim Phi trở nên càng thêm cường thịnh, lưu danh sử sách, trở thành đệ nhất đế vương từ xưa tới nay. Quan Hạ Nhi cũng có con, việc lưu danh sử sách này Quan Hạ Nhi không để lại cho con gái mình mà lại nhường cho con của cô ấy. Kiều công chúa tự nhận thấy mình không làm được như thế. Vì thế cô ấy rất chân thành thì lễ với Quan Hạ Nhi. Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ. Hầy, đều là người một nhà, cảm ơn làm gì? Quan Hạ Nhi khoát tay. Hơn nữa, lúc ấy ta đặt tên thuyền bọc thép là Thái Bình, không chỉ bởi vì nha đầu Thái Bình đâu, mà cũng là thật lòng hy vọng thuyền bọc thép có thể mang về hạt giống tốt, mang đến tương lai Thái Bình cho người dân Đại Khang. Trước khi gặp Kim Phi, ước muốn lớn nhất của Quan Hạ Nhi chính là có một người không quan tâm xuất thân của cô. Sau đó, cô sẽ nỗ lực xe sợi. Người trong nhà có thể giao đủ thuế má, có thể ăn no mặc ấm. Cô không có khát vọng lớn như Kim Phi và Kiều công chúa, hiểu biết không nhiều, càng không có ý thức muốn tự thể hiện mình. Nếu phải nói về mục tiêu, thì mục tiêu của Quan Hạ Nhi giống như mục tiêu của Kim Phi. Cô cũng hy vọng thiên hạ Thái Bình, không còn những thảm kịch trong dân gian nữa. Đây cũng là lý do mà Kiều Phi luôn cảm thấy hòa hợp với Quan Hạ Nhi. Bởi vì đời trước, Kiều Phi cũng là tầng chót của xã hội giống như Quan Hạ Nhi, nên y hiểu những mong muốn của người dân dưới đáy xã hội. Đây là điều mà những người như Kiều công chúa, Khánh Mộ Lam không có. Cho dù là Đường Tiểu Bắc, Đường Đồng Đồng trước khi ra đạo sa sút thì cũng từng là gia đình giàu có. Có lẽ bọn họ hiểu được nỗi nhọc nhằn của người dân ở đáy xã hội, nhưng chắc chắn họ sẽ không thật sự thông cảm. Vì trên thế giới này không có sự cảm thông chân chính. Tỷ tỷ yên tâm, chậm chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để cho người dân Đại Khang có cuộc sống thái bình. Kiều công chúa trịnh trọng nói. Ta tin tưởng muội. Quan Hạ Nhi cũng gật đầu. Cô không quen Kiều công chúa nói lời cảm ơn với cô. Cô thấy Kiều công chúa còn muốn nói gì thì ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt trời rồi quay lại nhìn Kim Phi. Đương ra, giờ chúng ta trở về hay là ở bến tàu một đêm? Giờ đã là cuối chiều, nếu trở về làng thì phòng trường lát nữa sẽ phải đi trong đêm. Nhưng mấy tháng không về, cô rất nhớ làng, cũng rất nhớ nhung người nhà. Là vợ chồng với nhau,

Giang Văn Văn không thể nhìn cô ta ăn ngủ đầu đường được, phải không? Cô ấy chỉ có thể tạm thời tìm hai gian phòng để công chúa Lộ Khiết ở một phòng, cô ấy và mấy nữ nhân viên hộ tống ở một phòng. Còn về phần tỷ nữ, tùy tùng, hộ vệ mà công chúa Lộ Khiết mang đến, Giang Văn Văn không thể nhúng tay, cô ấy cũng không quản lý. Bọn họ ăn ngủ đầu đường thì kệ họ, cùng lắm thì cô ấy sẽ phái một đội nhân viên hộ tống trắng đêm trông chừng bọn họ. Dù sao, tới Kim Xuyên thì chính là đại bản doanh của họ. Số lượng nhân viên hộ tống tuy không nhiều, nhưng cũng không thiếu thốn như ở Đông Hải. Giang Văn Văn tự tin có thể xin một đội người đến tạm thời thay cho bọn họ. Cho dù công chúa Lộ Khiết đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy Kim Phi hoàn toàn kệ mình, ngay cả nơi ở cũng không sắp xếp, thì trong lòng cô ta thấy hơi mất mát. Nhưng tâm lý công chúa Lộ Khiết rất mạnh, cô ta âm thầm cắn môi, cố đè nén nỗi hụt hẫng này trong lòng, rồi gật đầu với Giang Văn Văn. Ta là khách, Giang cô nương sắp xếp như thế nào thì bọn ta nghe theo như vậy. Nhưng làm cho Giang Văn Văn bất ngờ là khi các cô quay lại hỏi nhà trọ lúc nãy có phòng trống thì những phòng đó cũng đã bị người khác đặt mất rồi, không còn gian phòng nào. Vừa nãy các ngươi không phải nói còn có 7 gian phòng trống sao? Bọn ta mới đi một lúc, sao trở về đã không còn rồi? Giang Văn Văn cảm thấy ông chủ nhà trọ đang trêu đùa mình, cô ấy bực bội. Ông đây có phải là ở trọ không trả tiền đâu, cớ sao ngươi phải trêu đùa ông đây? Bà cô ơi, ngài là người của tiêu cục Trần Viễn, ta có muốn trêu ai cũng không dám trêu ngài. Ông chủ nhà trọ đau khổ nói. Ngài không biết thôi, vì để nhường đường cho thuyền bọc thép của quốc sư đại nhân, bến tàu đằng kia bị phong tỏa 4 tiếng đồng hồ, thuyền từ ngoài đến đều bị đuổi đến bến tàu phương Bắc chờ đợi. Vừa rồi sau khi quốc sư đại nhân rời thuyền, bến tàu ngay lập tức giải trừ phong tỏa, thế là có rất nhiều người bán rong cập bến. Họ đặt hết phòng luôn rồi. Giang Văn Văn nghe thế thì không khỏi nhíu mày. Vừa rồi khi thuyền Thái Bình cập bến, cô ấy nhìn thấy ở bến tàu phương Bắc có các loại tàu thuyền to nhỏ xếp chật ních mặt sông thật. Chẳng qua lúc đó cô ấy không nghĩ nhiều, giờ mới biết. Thì ra những con thuyền đó đậu sát ở đấy là vì bến tàu bị phong tỏa, không thể cập bến. Những con thuyền này phần lớn là người bán rong từ bên ngoài vào, sau khi bọn họ rời thuyền thì sẽ tìm chỗ đặt chân. Vậy thì bây giờ phải làm sao? Lúc này Giang Văn Văn cảm thấy khó xử. Giang cô nương, bọn ta mang theo vài dầu, chia bằng chúng ta tìm chỗ đất trống dựng lều đi. Công chúa Lộ Khiết nói. Bây giờ trời không lạnh, dựng cái lều tạm để ở qua một đêm là được. Không còn cách nào khác, đành vậy. Giang Văn Văn bất đắc dĩ gật đầu. Bây giờ cô ấy không còn cách nào khác. Không thể không nói, không phải tự nhiên mà trên Thảo Nguyên nhiều người thích công chúa Lộ Khiết như vậy. Khi Giang Văn Văn nhận nhiệm vụ bảo vệ công chúa Lộ Khiết thì trong lòng cảm thấy mâu thuẫn, hơn nữa cũng rất cảnh giác với cô ta. Nhưng sau vài ngày tiếp xúc, Giang Văn Văn dần phát hiện công chúa Lộ Khiết thực ra cũng không tệ lắm. Không nói đến vẻ ngoài xinh đẹp, cô ta nói chuyện cũng rất lọt tai, tính cách thì dịu dàng, chưa bao giờ tỏ vẻ tà đầy công chúa cả. Nếu là ban đầu bảo vệ công chúa Lộ Khiết mà không tìm thấy chỗ ở, thì Giang Văn Văn sẽ không quan tâm đâu. Nhưng bây giờ cô ấy lại chủ động hỗ trợ công chúa Lộ Khiết tìm nơi trọ, không tìm được còn thấy ngại thay cho cô ta. Điện hạ, giờ xem ra đành phải khiến người chịu tuổi, phải ở lều rồi. Này có gì đâu mà tuổi, bọn ta ở Thảo Nguyên ngày nào chẳng ở lều. Công chúa Lộ Khiết cười nói. Nếu nói phải chịu uất ức thì phải nói đến các người, nếu không phải do bọn ta thì các người đã có thể trở về đoàn tụ với gia đình rồi. Nghe công chúa Lộ Khiết nói vậy, Giang Văn Văn và các nữ nhân viên hộ tống tuy không nói gì nhưng trong lòng ấm áp. Thật ra nếu không bảo vệ công chúa Lộ Khiết thì Giang Văn Văn và các cô gái hẳn vẫn ở lại Đông Hải trực thay phiên, chỉ sợ mấy tháng sau mới có thể thay ca trở về với gia đình. Nhưng cho dù là như thế, công chúa Lộ Khiết có thể nghĩ vậy, nữ nhân viên hộ tống vẫn bị cảm động. Giang Văn Văn cũng là bị công chúa Lộ Khiết dụ dỗ. Đoàn người rời nhà trọ đi theo ngã từ thị trấn hướng về phía bắc. Giang Văn Văn nhớ rõ ở đây có một vùng đất hoang có thể dùng để dựng lều. Nhưng mọi người còn chưa rời khỏi trấn nhỏ thì có một nữ nhân viên hộ tống cưỡi ngựa đuổi theo. Giang Văn Văn nghĩ rằng nữ nhân viên hộ tống có nhiệm vụ gì khác nên ra lệnh cho đoàn người tránh đường. Nhưng nữ nhân viên hộ tống lại ghim cương ngựa khi đến bên bọn họ. Đầu tiên cô ấy nhìn thoáng qua đám người công chúa Lộ Khiết, sau đó lại nhìn băng tay quân hàm của Giang Văn Văn, hỏi: đây có phải là Giang Văn Văn, trung đội trưởng Giang không? Đúng vậy. Giang Văn Văn gật đầu, tò mò hỏi: ngươi là ai? Ta là Tử Vi, thuộc trung đoàn 3, doanh trại số 4, đại đội 2, trung đội 2, tiểu đội 2. Khi ta gia nhập trung đoàn số 3, thì trung đội trưởng Giang đã đi theo tướng quân Tả chinh chiến, cho nên không biết ta. Nữ nhân viên hộ tống nói xong, lấy thẻ chứng minh công tác của mình ra, đưa cho Giang Văn Văn. Thì ra là thế. Giang Văn Văn giật mình, cô ấy gật đầu. Xà phòng thơm không chỉ rửa được dầu mỡ, làm sạch vết bẩn, mà còn có tác dụng tiêu độc, sát trùng, có thể phòng ngừa một ít bệnh tật. Cho nên, tuy rằng xà phòng thơm đã không thể mang đến doanh thu lớn cho Kim Phi, nhưng y vẫn bỏ kinh phí đầu tư, thậm chí còn nhiều hơn so với trước. Những nữ công nhân trong xưởng xà phòng thơm trước kia gần như bị Tà Phi Phi mang đi hết. Kiều công chúa lại chiêu mộ một đám nữ công nhân từ vùng ngoài để bổ sung vào. Trừ việc sản xuất xà phòng thơm ra, thì huấn luyện cũng là một việc làm hàng ngày của xưởng xà phòng. Một vài nữ công nhân biểu hiện tốt trong lúc huấn luyện sẽ được chiêu mộ vào quân đường tử. Trung đoàn 3, doanh trại số 4 được thành lập sau khi Giang Văn Văn rời núi Thiết Quán, cho nên cô ấy không biết Tử Vi. Tuy đã biết thân phận của Tử Vi, nhưng Giang Văn Văn vẫn nhận lấy thẻ chứng minh công tác của cô ấy, nghiêm túc kiểm tra. Sau khi xác nhận thẻ chứng minh công tác không có gì không ổn, Giang Văn Văn mới trả lại cho Tử Vi, sau đó hỏi: ngươi tìm ta có việc gì không? Trước khi phu nhân Hạ Nhi rời đi, thì phu nhân có lo lắng công chúa Lộ Khiết của Đồng Màn không tìm được chỗ trọ, phái người thông báo cho ta, bảo ta tìm nơi ở cho các vị. Tử Vi giải thích: sau khi ta nhận được mệnh lệnh thì tìm mọi người luôn, nhưng lại không tìm được. Cuối cùng ta hỏi ông chủ nhà trọ mới biết, mọi người đi về phía bắc, ta vội vàng đuổi theo, may mà kịp. Hạ Nhi tỷ tỷ bảo ngươi tới sao? Công chúa Lộ Khiết hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại vui vẻ. Không phải vì quan Hạ Nhi đã tìm chỗ ở cho cô ta, quan trọng hơn là quan Hạ Nhi vẫn chưa quên hay phớt lờ cô ta. Quan Hạ Nhi là ai chứ? Đó là vợ cả của Kim Phi, tình cảm hai người họ cực kỳ tốt. Nếu quan Hạ Nhi bằng lòng thổi gió bên tai giúp cô ta, thì chắc chắn sẽ có ích trong cuộc đàm phán. Đối với những việc này, dù quan Hạ Nhi có xếp cô ta vào ở trong nhà lá, công chúa Lộ Khiết cũng rất vui. Nhưng Giang Văn Văn ở bên cạnh cô ta lại khẽ cau mày. Cô ấy đã biết quan Hạ Nhi từ rất lâu, cũng đã từng ở bên cạnh bảo vệ quan Hạ Nhi một thời gian dài. Trong ấn tượng của cô ấy, quan Hạ Nhi là một người cực kỳ bảo thủ. Nếu Kim Phi không gặp nguy hiểm, quan Hạ Nhi sẽ dành cả ngày ở nhà quay sợi dệt vải, không can thiệp vào chuyện chính trị, càng không là kéo bè kết phái, cũng không thể mua bất kỳ bất động sản nào ở bến tàu này. Không có phe phái, cũng không có bất động sản nào, dù quan Hạ Nhi có muốn sắp xếp chỗ ở cho công chúa Lộ Khiết đi nữa, cũng không có chỗ ở. Do đó, Giang Văn Văn hỏi: Hạ Nhi phu nhân sắp xếp cho chúng ta nghỉ ngơi ở đâu vậy? Đi theo một dặm về phía bắc, chỗ đó có một kho hàng của xưởng làm muối do ca ca của Hạ Nhi phu nhân quản lý. Trong xưởng làm muối có một nhà ở tập thể, gần đây nơi đó không hoạt động, nếu không phiền, mọi người có thể ở lại đó một đêm. Tử Vi trả lời. Giang Văn Văn nghe vậy, càng cảm thấy nghi ngờ hơn. Ca ca quan Hạ Nhi, quan trụ tử, vậy luôn quản lý mỏ muối. Ở bến tàu này có rất nhiều kho hàng, cũng có rất nhiều nhà trọ. Vì vậy, khi nhìn từ bên ngoài, thì những lời giải thích của Tử Vi không có gì sai. Nhưng Giang Văn Văn đã từng bảo vệ cho quan Hạ Nhi, nên cô ấy biết quan Hạ Nhi sẽ không mượn quyền lực của ca ca mình để làm việc gì cho mình. Ban đầu, lúc Kim Phi vừa mới xây xong nhà máy dệt, quan trụ tử ý bản thân mình là ca ca của quan Hạ Nhi. Anh ta định làm trời làm đất trong nhà máy dệt. Kết quả là bị quan Hạ Nhi trừng phạt rất nặng. Hiện tại, rất nhiều người trong nhà họ quan có chức vụ cao, nhưng tất cả đều do người trong nhà họ quan tự lực cánh sinh, không liên quan gì đến quan Hạ Nhi. Công chúa Lộ Khiết không biết nguyên do trong đó, chỉ cảm thấy việc quan Hạ Nhi xếp cho họ vào trong nhà ở tập thể của xưởng làm muối là hợp tình hợp lý, nhưng Giang Văn Văn lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhưng cuối cũng chỉ có nghi ngờ, chứ không có bất kỳ chứng cứ nào. Do đó, cũng không nói gì. Theo sự hướng dẫn của Tử Vi, họ đi về phía kho hàng của xưởng làm muối. Người làm ăn thích tụ tập, bến tàu ở trấn nhỏ này cũng vậy.

một lượng lớn trong đó là các loại công cụ đã từng có, cũng có rất nhiều công cụ mới phát minh, nhưng số lượng công cụ có thể sử dụng không được nhiều. Tất nhiên, trong đó cũng có một ít phát minh hữu ích. Thậm chí, Tả Trị Uyên còn thành lập một bộ phận chuyên ghi chép lại các bản vẽ và hàng mẫu của các phát minh mới. Có ích cũng ghi chép, vô dụng cũng được ghi chép. Trong tình huống này, thỉnh thoảng sẽ có những thứ mới xuất hiện trong các tiệm rèn ở phố Bắc Bến Tàu Kim Xuyên. Ngay cả Kim Phi cũng chưa từng nhìn thấy những thứ mới này, chứ đừng nói đến công chúa Lộ Khiết đến từ Đông Man. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 271 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thề, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.